Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, kiếm tân chủ nhân. Cổ Mộc rút ra võ thần bội kiếm, nhất sụp đổ không phải đám người mà là kiếm tông. Bọn hắn khi nhìn đến một màn kia, cùng cái trước cầm võ thần phối kiếm, đột nhiên tập thể hóa đá. Mà kiếm bất phàm càng là cùng Cổ Mộc giống nhau phun miệng huyết. Đương nhiên, hắn không phải bị tức, mà là biệt khuất. Kiếm này từ đầu đến cuối tồn tại ở lầu các bên trong. Liệt tổ liệt tông thủ vạn năm. Hôm nay chẳng những ly kỳ bay ra, cuối cùng còn bị ngoại nhân cho rút. Đây tuyệt đối là đả kích chí mạng, không thể bị lấy đi. Tất cả hắn không để ý thân thể thương thế. Hướng về Cổ Mộc trầm giọng quát, đem võ thần bội kiếm buông ra. Thanh kiếm này là kiếm tông, bất kỳ người nào không cho phép đụng, coi như mình nhổ không dậy, cũng không thể tiện nghi người khác a. Nếu như đổi lại tuyệt nhất đẳng, bị người nhổ đi cũng liền nhổ đi, có thể đây là áp đảo tuyệt phẩm phía trên lợi kiếm a. Dùng thế tục đến nói, đây đã là thần khí. Kiếm tông chủ lớn hơn nữa khí lượng, cũng không có khả năng đem thần khí tặng người a. Cổ Mộc không để ý đến kiếm bất phàm, kia không cách nào lĩnh ngộ kim chi chân nguyên phiền muộn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong tay võ thần bội kiếm. Trừ tản mát ra đâm đâm bức người ám kim kiếm mang bên ngoài. Thanh kiếm này kỳ thật coi như tương đối bình thường. Cùng vô mang kiếm giống nhau đều áp dụng thượng vũ đại lục tạo kiếm tiêu chuẩn. Có thể nói chung quy chung củ, không có chút nào điểm sáng. Nếu như nhất định phải nói chỗ đặc thù, chỉ sợ sẽ là chuôi kiếm cuối cùng. Kia nhìn như một loại nào đó sinh vật đầu lâu hoa văn trang sức. Nhất là ở đầu phía dưới khảm nạm lấy một khối óng ánh ngọc thạch. Cái đồ chơi này hẳn là có thể mua cái giá tốt. Nhìn thấy khối kia ngọc thạch, Cổ Mộc rất nhanh liền đánh giá ra kiếm này giá trị. Nếu như kiếm bất phàm cùng đám người biết được con hàng này phán đoán võ thần bội kiếm ngưu bức, là quyết định bởi tại có giá trị không nhỏ ngọc thạch. Khẳng định tại chỗ sụp đổ, rất nhẹ nhàng linh hoạt, ước lượng một chút võ thần bội kiếm. Cổ Mộc cảm giác được kiếm này rất nhẹ. Cũng không biết kiếm tông tông chủ và võ thánh tại sao lại nói không nhổ ra được. Hắn cứ như vậy cân nhắc võ thần bội kiếm. Nhìn thấy cái này màn đám người. Trái tim nhỏ lập tức đi theo võ thần bội kiếm lúc lên lúc xuống nhảy lên. Tin đồn nặng đến ngàn cân võ thần bội kiếm. Lại bị người này trên dưới ước lượng quơ. Quá bất khả tư nghị đi. Nhất là kiếm bất phàm. Khóe miệng càng là run rẩy. Vạn năm đến nay, vô số tiền bối ý đồ rút lên võ thần bội kiếm. Đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Mà bây giờ võ cuồng Cổ Mộc nhưng thật giống như cầm trong tay như lông vũ như vậy nhẹ nhõm. Thực tế là một loại châm chọc cùng tàn khốc đả kích. Kiếm này đã được xưng là võ thần bội kiếm. Niên đại cũng coi như xa xưa. Cổ Mộc mở xong trò đùa. Sắc mặt tựu chính nhiên, hắn sớm tại trước kia liền nghe qua nói võ thần bội kiếm, cũng đã được nghe nói đến nay không người có thể rút ra. Chính mình rút ra, khẳng định cùng ngũ hành chân nguyên quyết có quan hệ. Cổ Mộc không tin mình vương bá chi khí ra thân, có thể đem bạt kiếm ra, cho nên tại ngay từ đầu liền thi triển ra ngũ hành chân nguyên quyết. Hắn thấy võ hoàng cảnh môn tại ngũ hành chân nguyên quyết gia trì hạ đều có thể bị đánh nát. Vậy cái này đem người khác không nhổ ra được đến kiếm. Chính mình có lẽ liền có thể thành công. Mà thúc đẩy Cổ Mộc có rút kiếm xúc động. Cũng không chỉ như thế. Còn có kia xóa ngầm kim thuộc tính triệu hoán. Tin đồn cường hãn chí bảo. Đều có linh tính. Mình bị hắn triệu hoán. Có lẽ thật liền có thể đem hắn rút lên đến nữa nha. Có thể nói, Cổ Mộc rút kiếm trước liền có mấy phần tự tin. Nếu không cũng sẽ không thật bị nộ hỏa chi phối. mơ hồ liền đi rút kiếm, dù sao bị bắn ra đi, thế nhưng là một kiện rất mất mặt, bị thương rất nặng sự tình, bây giờ rút ra, cũng không tính ra hắn sở liệu, kiếm nắm trong tay, mà nó thì được xưng là võ thần bội kiếm. Cổ Mộc xem như một có được chân nguyên kiếm tu, làm sao không lấy ra thử trước một chút tay, cho nên liền nhìn hắn ước lượng qua đi, cổ tay chuyển một cái, võ thần bội kiếm phá toái hư không, bỗng nhiên hướng về đài đấu võ mặt đất đánh ra một đạo cực yếu kiếm khí. Cổ đại thiếu hiện tại thân thể suy yếu, đánh ra kiếm khí cũng là vô cùng mềm nhũn, nhưng là cỗ này mềm nhũn kiếm khí đánh vào coi như tương đối hoàn chỉnh đài đấu võ cái nào đó khu vực, thình lình lưu lại một tấc là vết kiếm. Tê, Cổ Mộc cùng đám người thấy thế, đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Ai không biết hắn hiện tại thân thể suy yếu, ai không biết kiếm khí này nhìn từ ngoài căn bản không có gì lực tổn thương, nhưng chính là như thế lại có thể một kiếm vạch phá đá kim cương chế tạo mặt đất. Như thế đã nói, không phải Cổ Mộc kiếm khí mãnh, mà là võ thần bội kiếm vung ra kiếm khí quá sắc bén. Cái này nếu là toàn thắng trạng thái, thi triển ra võ kỹ bên trong kiếm khí, đá kim cương chế tạo đài đấu võ chẳng phải là muốn bị chặt đứt rồi. Đại gia tưởng tượng lấy kia biêu hãn một màn, không tự chủ được đánh cái dùng mình, nhất là nghĩ đến, nếu như tại vừa rồi giao đấu thời điểm, Cổ Mộc cầm võ thần bội kiếm đối chiến Thương Sùng Liên, cái sau tính cả huyết tế kiếm sợ rằng sẽ bị ngược ra liệng tới. Quả nhiên không hổ là võ thần bội kiếm, mọi người nhất thời các loại ước ao ghen tị, mà Kiếm Bất Phàm càng là sắc mặt âm trầm, chợt liền muốn xông lên đài đấu võ. Bất quá ngay tại chuẩn bị khởi hành lúc, đã thấy Cổ Mộc trên không xuất hiện một đạo mơ hồ khí lưu. Chợt một cái lão giả tóc trắng xuất hiện tại giữa trời. Kiếm Bất Phàm nhìn thấy lão giả kia xuất hiện, thần sắc đột biến, bật thốt lên: "Thái thượng trưởng lão, Thương Hoàng Quyền cùng Công Dương Lập đám người nghe vậy, cũng là ngạc nhiên không thôi. Hiển nhiên bọn hắn biết cái này mặt mũi hiền lành, Tiên Phong Đạo Cốt lão giả râu bạc trắng, chính là Kiếm Tông duy nhất võ thánh cường giả, cũng chính là Kiếm Tông thượng nhiệm tông chủ Kiếm Vấn Thiên. Hắn không phải tại Bế Trăm Năm Quan sao? Mới qua mấy chục năm, tại sao lại xuất quan?" Nhớ tới ngoại giới truyền ngôn, tất cả võ giả nhao nhao không hiểu, liền ngay cả Kiếm Bất Phàm cũng phi thường phiền muộn. Từ Thái Thượng Trưởng Lão từ trước về sau, vẫn lĩnh hội võ đạo, tinh thú Kim Tiêu Hồn Sư xuất hiện Thú Mạch Sơn, hắn cũng không có xuất hiện, làm sao hôm nay sẽ hiện thân? Chẳng lẽ là bởi vì võ thần bội kiếm bị rút lên kinh động lão nhân gia ông ta? Kiếm Vấn Thiên không ra mắt tục mấy chục năm, an tâm lĩnh hội võ đạo, bất quá ngay tại võ thần bội kiếm bay ra, đang bế quan hắn liền cảm ứng được, cho nên mới sẽ xuất hiện. Kiếm Vấn Thiên đến cũng không phải là thu hồi võ thần bội kiếm, chính hắn không cho rằng có thể làm động đậy thanh kiếm này. Bởi vì tại nhiệm chức tông chủ trăm năm, lão tiểu tử này liền thử trăm ngàn lần, cũng thất bại trăm ngàn lần. Võ thần bội kiếm phảng phất có một loại nào đó ma lực, không nhổ ra được chính là không nhổ ra được. Mà Cổ Mộc có thể rút ra, không thể nghi ngờ chứng minh hắn cùng võ thần bội kiếm hữu duyên. Thế là hướng về Kiếm Bất Phàm nhẹ giọng quát lớn: "Bất Phàm, chúng ta tiên tổ lịch đại lưu lại tổ huấn, ngươi hẳn là quên rồi." Kiếm Bất Phàm nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tổ huấn, bỗng nhiên, hắn nhớ tới chính mình tiếp nhận tông chủ thời khắc. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão đã từng nói, võ thần bội kiếm rơi vào nơi đây, chúng ta tộc nhân đau khổ thủ hộ, lại không người có thể rút ra, mà vật này cũng không phải là kiếm tông chi vật. Tiền bối từng lập lời thề, phàm là rút lên kiếm này người, bất luận hắn thân phận, liền trở thành kiếm này chủ nhân chân chính. Nghĩ đến cái này tổ huấn, Kiếm Bất Phàm thần sắc ngốc trệ. Nếu không phải Kiếm Vấn Thiên nói ra, hắn sớm đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Dù sao vạn năm xuống tới, không người có thể rút ra. Cái này tổ huấn quả thực là dư thừa tồn tại, mà bây giờ giật mình nhớ tới, hắn mới ý thức tới. Cổ Mộc rút ra võ thần bội kiếm, dựa theo tổ huấn lời nói, hắn hiện tại chính là kiếm này chủ nhân. Kiếm Vấn Thiên không để ý đến ngẩn người Kiếm Bất Phàm, mà là quay người nhìn về phía Cổ Mộc, nhìn chăm chú một phen người trẻ tuổi này, nói ra, võ thần bội kiếm tại ta Kiếm Tông vạn năm, ngươi có thể rút ra là vì hữu duyên. Kể từ hôm nay, ngươi chính là kiếm này chủ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.